cảm giác lòng tự tôn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cái này, vãn bối kiến thức nông cạn, thật sự không thể trả lời. Tây Hải Đại Vu rối rắm nói, kiến thức nông cạn, đã bao lâu mình đã không dùng từ này để hình dung bản thân rồi. Đạo nhân áo đỏ Thiền Thánh im lặng một lúc lâu, mới nói, nghe nói vu tộc các ngươi, Hồng Thủy Đại Vu kế thừa y bát của Cộng Công, hơn nữa, còn đọc lướt qua truyền thừa của Chức Dung, thứ đó được công nhận là chiến lực thiên hạ vô địch, có đúng không? Tây Hải Đại Vu có chút kiêu ngạo nói, tiền bối nói đúng, đúng là như vậy, Hồng Thủy lão đại của ta, đúng là vô địch, vô song vô đối. Gì? Thiên Thánh nhẹ nhàng xì một tiếng, tuy không nói rõ, nhưng có ý tứ hổ không xuất đầu, khi xưng vương này, đã rất rõ ràng, chỉ là chưa nói ra miệng. Lập tức tàn đầy ý kinh thường và châm chọc sâu sắc, Tây Hải Đại Vu nghe tiếng xì này lập tức cảm thấy bị sỉ nhục. Trong chốc lát đỏ mặt tí tai, tính cách đặc thù của vu tộc đột nhiên trỗi dậy, trừng mắt hỏi, không biết rốt cuộc tiền bối có ý gì. Một khi tính tình nóng nảy, còn quan tâm thần thánh gì nữa, tự bạo cũng bắn ngươi một thân đầy máu. CMN, dám sỉ nhục lão đại của ta. Chỉ thấy Thiền Thánh thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng hối hận, lập tức giơ tay lên, đánh cái bốp, rõ ràng là hắn tự vả một cái vào miệng mình. Một tát này rõ ràng rất đau. Chỉ thấy hắn tự tức giận nói, kiếp trước ngươi, bởi vì lời nói mà đắc tội người khác, dính vào nhân quả không đáng có, làm cho thân tử đạo tiêu, đời này lại vẫn không biết hối cải như thế, tính tình đó của ngươi, ngươi không thành thánh là đáng đời, đạo quả sa sút. Tây Hải Đại Vu thấy thế không khỏi trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc không biết nên phản ứng thế nào, đây là tình huống gì thế này. Lúc này, thì thấy trong thân thể Thiền Thánh, đột nhiên bay ra một hình bóng khác, vẻ mặt hổ thẹn nói, ta sai rồi. Vẻ mặt Thiền Thánh vừa giận dữ vừa hối hận, mà vẻ mặt của một Thiền Thánh khác vừa hối hận vừa hổ thẹn, Tây Hải Đại Vu rên rỉ trong lòng, chỉ cảm thấy lửa giận đột nhiên nghẹn ở giữa cổ họng không thoát ra được. Ta hiểu rồi, chẳng trách vị Thiền Thánh này cả đời cũng không nói chuyện với người khác, hóa ra người ta còn có bạn rồi. Nhìn dáng vẻ này, mỗi ngày nói chuyện với phân thân của chính mình, thế mà cũng có thể nói say sưa, thất tình lục dục đều viết trên mặt. Trong lòng Tây Hải Đại Vu miên man bất định, không biết vị Thiền Thánh này lúc rảnh rỗi, lúc cô quạnh, có thể sẽ gọi mấy phân thân đi ra, rồi chơi trò chơi gì đó không? Ví dụ như nhân tộc tinh hồn bên kia phát minh phương pháp chơi đùa rất đặc biệt, hình như tên là đấu địa chủ nè, đấu cấp nè, mạt chược vân vân, tự mình cá cược với mình, vui tới long trời lở đất. Là lão phu lỡ miệng, Thiền Thánh lúc trước nói với Tây Hải Đại Vu, đạo hữu chớ trách. Không dám, không dám, tiền bối khách khí, Tây Hải Đại Vu cũng nguôi giận, người ta làm tiền bối cũng ra mặt giải thích trước, ngươi còn muốn gì nữa, là già mồm cãi láo, thì đúng là mất hết mặt mũi. Lúc này, một vị Thiền Thánh khác cũng nói, là ta sai, đạo tâm tạm thời bị lệch, toàn bộ đều là lỗi của ta, đạo hữu chớ trách. Chẳng lẽ mỗi người đều phải xin lỗi một lần? Tây Hải Đại Vu lại trả lời lần nữa, không dám không dám, tiền bối khách khí. Nhưng vừa nghe xong vị Thiền Thánh này nói, chẳng qua không biết vị Hồng Thủy lão đại kia của ngươi đã thiên hạ vô địch như vậy, không biết sao chiến lực với 12 tộc vu trước đây của các ngươi thì sao? Tây Hải Đại Vu sửng sốt, nói, vậy tất nhiên là còn kém xa. Đây là nói thật, Hồng Thủy Đại Vu tuy lợi hại, nhưng hơn 12 tổ vu thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Mặc dù Tây Hải Đại Vu có chút ấm ức, nhưng lại không thể không nói thật, chỉ nghe Thiền Thánh lại hỏi, so với Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, những người đó thì sao? Cũng không bằng, Tây Hải Đại Vu thành thật trả lời, nhưng lửa giận cuồn cuộn trong lòng, đây là ý gì? So với Nguyên Thủy, Thông Thiên thì sao? Vị Thiền Thánh này lại hỏi, vẫn không bằng, Tây Hải Đại Vu có chút tức giận, gì? Vị Thiền Thánh này lại tiếp tục xì một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, này cũng không đánh lại, kia cũng không đánh lại, không biết xấu hổ xưng là thiên hạ đệ nhất. Vị Thiền Thánh trước kia lập tức thay đổi sắc mặt, giận dữ nói, ngươi. Vị Thiền Thánh sau đó lại lập tức là vẻ mặt hổ thẹn, lại tát cái bốp vào miệng mình, nói, ta sai rồi, là tật xấu không đổi của ta, đạo tâm của ta bị lệch, ta lập tức đi vào đây. Vừa dứt lời thân thể bay lên, lần thứ hai hóa làm một với Thiền Thánh gốc, không bao giờ đi ra nữa. Thiền Thánh nặng nề thở dài, chắp tay nói, đạo hữu, đắc tội rồi. Tây Hải Đại Vu vừa định nổi giận, lại dịu xuống, đành hậm hực nói, không sao, không sao. Trong lúc nhất thời cảm thấy tinh thần có hơi thất thường, có một cảm giác, vô cùng tức giận muốn rút dao ra, nhưng phía trước lại trống không,